Chương 1158, La Ca nhận được bó hoa. Phương Vũ Lạc dở khóc dở cười. Nay còn chưa nhất định đâu, hơn nữa, khả năng sẽ còn lại sinh một đứa con gái. Con gái liền con gái. Lâm Tử Khang cực kỳ nghiêm túc nói, đến lúc đó ta từ tiểu sẽ dạy ta khuê nữ, tương lai như thế nào quẹo một cái chồng trở lại Phương Vũ Lạc. Bên này trên đài, cô dâu chú rể đã trao đổi chiếc nhận ôm hôn rồi. Người chủ trì ở bên cạnh nói, đây đối với vợ chồng son 10 ngón đan chặt. Lâm Nhuế thấp giọng nói, còn bao lâu nữa kết thúc, nàng không quá thích loại tràng diện này, cùng quay phim bị vây xem bất đồng được rồi. Lâm Nhuế liền là không muốn thừa nhận, chính mình thật ra thì có chút gò má nóng lên. Vân Trạch nhưng biết rõ. Hắn nắm chặt Lâm Nhuế tay, tựa vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói, lập tức kết thúc, bất quá, chờ một hồi muốn hạ đi mời rượu. Tiểu Nhuế, đến lúc đó ngươi đứng tại ta bên người, ta tới uống rượu là được. Vân Trạch bây giờ thân thể đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe. Chỉ bất quá, còn không có công bố ra ngoài mà thôi. Những người đó vốn liền sợ Vân gia, chắc hẳn lúc này, cũng không người nào dám uống rượu. Mời rượu chẳng qua là đi một cái qua trường mà thôi. Chớ đừng nói chi là, còn có phủ rể đoàn đâu. Coi như phủ rể đoàn lão đại, La Hoa Thành toàn bộ hành trình có chút mất thần. Mới vừa rồi tại Vân lão gia tử nói Vân Hạo Thiên làm sao còn không kết hôn thời điểm, hắn liền chạy. Thật may có Vân Hạo Thiên cho hắn che chở. Thật ra thì nói thật ra, nhìn nhà mình biểu đệ càng ngày càng có nhân tình vị, mỗi ngày lớn nhất yêu thích chính là các loại giải đồ ăn cho chó. Thấy La Hoa Thành cũng nghĩ kết hôn rồi. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được cách đó không xa phù dâu trong đoàn một cái xinh đẹp ảnh hậu, sâu kín thở dài một tiếng. Hắn một người gấp, có ích lợi gì a, bên kia cô dâu bắt đầu ném bó hoa rồi. Vân Trạch cố ý nhỏ giọng dặn dò Lâm Nhuế, Tiểu Nhuế. Đây chính là một cái ngụ ý, nếu như là chưa lập gia đình nhận được cô dâu bó hoa, như vậy, thì sẽ chuyện tốt sắp xỉ. Vân Trạch rất sợ Lâm Nhuế đem bó hoa này cho ném tới cao ốc bên ngoài đi cũng không là chuyện không thể nào. May ra Lâm Nhuế lập tức hiểu Vân Trạch ý, không có dùng lực, sau đó nhẹ nhàng ném một cái. Mọi người cùng nhau đi cướp. Có thể kêu bó hoa nhưng thẳng tắp ngã vào một người đàn ông trong ngực. La Hoa Thành một mặt ngộng bức nhìn trong ngực bó hoa. Bên kia Vân Trạch vẫn đứng ở Lâm Nhuế bên người, thấp giọng cười, Tiểu Nhuế, ném đến không tệ. Hắn hẳn kết hôn rồi. Lâm Nhuế nghiêm túc nói. Phần lớn đều là độc thân nữ hải cướp bó hoa, dĩ nhiên sao, cũng có bó hoa rơi vào nam nhân trong tay. Hơn nữa La Hoa Thành cũng là cậu độc thân. A La Hoa Thành có chút ngộng, bởi vì đại não một mực đang suy nghĩ một chuyện, cho nên, hắn trực tiếp bưng bó hoa, đi tới phủ dâu trong bầy mặt. Trực tiếp đem kia bó hoa đưa cho Diệp Sơ ăn. Tiểu Diệp tử cô nương nhất thời ngẩn ra. Trung quanh truyền thông máy chụp hình nhất thời đùng đùng. Mà đứng tại cách đó không xa, Diệp Sơ An quản lý Giang Duyệt thiếu chút nữa ngất đi. Đến đây, hai cái người giữa tầng kia cửa sổ giấy đâm một chút, liền bị thoát phá. La Hoa Thành phản ứng lại thời điểm, đã chậm. Có thể tưởng tượng được, một màn này chẳng những cả nước rất nhiều người đều biết, phỏng đoán. Tiểu Diệp tử cha mẹ cũng sẽ biết rồi, tiểu cô nương bị dọa đến thật lâu, đều không phản ứng kịp. Biết chuyện đã đúc thành, La Hoa Thành coi như truyền thông người, hắn cũng biết ngày mai chính mình sẽ chiếm theo hot sẽ ở một ít vị trí. Hắn ngược lại bình tĩnh lại. Bên cạnh Trần Kỳ đặc biệt hưng phấn, làm cho thật giống như hắn tìm được đối tượng tựa như. Hắn hai tay làm một cái hình kèn, thả tại mép, không chê chuyện đất ngai hô, La Ca La Ca. Ngươi không nói chút gì không? La Hoa Thành hung tợn trợn mắt nhìn hắn một mắt. Chuyển qua tới, ánh mắt cũng đã trở nên vô cùng ôn nhu rồi.